Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154, hy vọng chi chiến. Chương 7, càng, tại lần này hội nghị bên trong, trừ thương thảo ứng đối nguy cơ biện pháp bên ngoài, còn có một cái mới tổ chức bị tuyên bố thành lập. Cái tổ chức này được mệnh danh là Tinh thần Tai ương Chỉ huy bộ. Cùng lần trước Thái Dương nguy cơ thời điểm thành lập cái tổ chức kia một dạng đồng dạng từ nguyên thủ đảm nhiệm người tổng phụ trách, phía dưới đồng dạng phân chia khoa học, chính trị, xã hội chia đều bộ. Cái này chỉ huy bộ có thể điều động nhân loại văn minh bên trong hết thảy tư nguyên, sở hữu khoa học gia, sở hữu công nghiệp cơ cấu tại có cần thời điểm đều phải tiếp nhận tổ chức đó chỉ huy. Vốn có 105 sở nghiên cứu bị xóa, sở hữu tại 105 sở nghiên cứu bên trong công tác nhân viên đều bị sửa đổi thành Tinh thần Tai ương nghỉ huy thuộc hạ thuộc công tác nhân viên. Triệu Lam cùng Trương Hoàng hai người cũng lưu ở địa cầu, bắt đầu ở cái này mới thành lập trong tổ chức đảm nhiệm khoa học cố vấn chức trách. Tại tổ chức đó thành lập về sau ngày thứ ba thời gian, đại lượng nghiên cứu khoa học phi thuyền cùng không người dò xét phi thuyền cùng vệ tinh từ địa cầu cảng cùng hỏa tinh cảng xuất phát tiến vào trong thái không. Những này dò xét thiết bị đem toàn diện mà tường tận đem La Ba thiết phu tư cơ không gian không gian kết cấu cùng mô hình toán học xây dựng ra tới. Có sung túc số liệu ủng hộ, các khoa học gia mới có thể triển khai công tác kế tiếp. Cùng lúc đó, nhân loại chính phủ chủ đạo đối nên lần nguy cơ cùng kế hoạch chân tướng tiến hành nghiêm ngặt giữ bí mật. Lần này nguy cơ cùng Thái Dương nguy cơ cũng không giống nhau. Thái Dương nguy cơ trực quan mà toàn diện ảnh hưởng đến mỗi người. Khí hậu biến hóa cùng sinh tồn hoàn cảnh biến hóa là mỗi người đều có thể phát giác cùng cảm nhận được, cho nên tại Thái Dương nguy cơ thời kỳ, giữ bí mật cũng không có ý nghĩa. Mà lần này Tinh thần Tai ương khác biệt, nó cũng sẽ không trong khoảng thời gian ngắn cho nhân loại văn minh bên trong phần lớn người mang đến bản thân sinh hoạt cải biến, coi như địa cầu cuối cùng rơi vào trống trải lạ lẫm không gian bên trong. Trên địa cầu tư nguyên cũng đủ để chèo chống nhân loại văn minh tiếp tục sinh tồn hơn mấy trăm năm thời gian, mà lại lần này Tinh thần Tai ương đại khái cũng sẽ không dùng đến bình thường dân chúng lực lượng. Cho nên tại trải qua tổng hợp cân nhắc về sau, nguyên thủ quyết định giữ bí mật, đối với xã hội đại chúng giấu giếm đầy hết thảy chân tướng, để tránh gây nên hỗn loạn cùng không tất yếu khủng hoảng. Một trận bao phủ cả nhân loại văn minh tinh anh giai cấp hành động đã triển khai. Thân là Tinh thần Tai ương chân tướng người phát hiện, Triệu Lam đương nhiên cũng tham dự vào hành động lần này bên trong. Mỗi ngày đều sẽ có lượng lớn tư liệu sinh ra đến, sau đó giao phó đến mấy vạn, mấy chục vạn tên khoa học gia trong tay tiến hành tiến một bước phân tích. Mỗi một ngày công tác thành quả đều sẽ tập hợp đến chỉ huy bộ chấp hành ủy viên hội bên trong tiến hành bình thẩm. Những tài liệu này đang bị dùng để nghiệm chứng một ít giải quyết vấn đề phương pháp có được hay không, đồng thời sẽ còn bị cầm lấy đi tiến hành đối mới giải quyết vấn đề phương pháp phỏng đoán cùng thử lại phép tính đi lên. Tại to lớn số liệu cùng mấy trăm vạn tên khoa học người làm việc cộng đồng nỗ lực dưới, La Ba thiết phu tư cơ không gian kỹ càng không gian cùng số học kết cấu mô hình bị cấp tốc tạo dựng lên. Thông qua cái này kết cấu mô hình, đám người có thể tại con mắt vô pháp nhìn đến bất kỳ tình huống dị thường nào phía dưới. Đem có quan hệ mảnh này vặn vẹo không gian sở hữu đặc tính, sở hữu kết cấu đều tường tận suy tính ra. Cái này là nhân loại văn minh tại đối mặt Tinh thần Tai ương thời điểm lấy được cái thứ nhất trọng đại thành quả. Nhân loại văn minh chỗ đối mặt địch nhân đã hoàn toàn sáng tỏ hóa, đồng thời lấy số liệu hình thức hiện ra tại nhân loại văn minh trước mắt. Triệu Lam tự nhiên có tiếp xúc những này số liệu quyền lợi. Bất quá Triệu Lam còn đeo nhân loại văn minh chính phủ vụng trộm là một chuyện khác. Triệu Lam đem những này số liệu tư liệu toàn bộ gửi đi cho Lý Vân Phàm. Đồng thời cùng Lý Vân Phàm duy trì thời gian thực truyền tin. Nhân loại văn minh bất luận cái gì lớn nhất phát hiện mới cũng sẽ cùng Lý Vân Phàm cùng hưởng. Lý Vân Phàm cũng xác thực không để cho Triệu Lam thất vọng. Khi lấy được sung túc số liệu chèo trống về sau, Lý Vân Phàm đưa ra lời cái Triệu Lam căn nghĩ cũng nghĩ không ra vấn đề. Giản lược thẳng có thể nói là không thể tưởng tượng phương diện đưa ra lời đề nghị. Những vấn đề này cùng đề nghị cũng là cần nghiệm chứng. Thế là Triệu Lam đành phải lấy chính mình danh nghĩa đem những vật này đưa ra đến chấp hành ủy viên hội bên trong, sau đó lại mượn nhờ chính phủ lực lượng cùng quan trắc cùng thử lại phép tính thiết bị đối những vấn đề này tiến hành nghiệm chứng, về sau lại đem nghiệm chứng kết quả gửi đi đến Lý Vân Phàm nơi đó đi. Triệu Lam trở thành kết nối Lý Vân Phàm cùng nhân loại văn minh chính phủ ở giữa cầu nối. Lý Vân Phàm có được nhất là xuất chúng trí tuệ, mà nhân loại văn minh chính phủ thì có được cực lớn đến không thể tưởng tượng chấp hành cùng tình. Báo thu thập, phân tích năng lực, hai cái này là thích hợp nhất đối tượng hợp tác. Bất quá tại dĩ vãng giữa hai cái này là không thể nào triển khai hợp tác. Hiện tại có Triệu Lam, trong lúc này chướng ngại mới rốt cục bị tiêu trừ sạch. Chuyện này cũng quan hệ đến Lý Vân Phàm bản thân lợi ích. Lý Vân Phàm cuối cùng có thể hay không thoát đi cái kia chống trải vũ trụ đến hiện hữu trong vũ trụ, cũng quyết định bởi tại đối tinh thần tai ương thành quả nghiên cứu tiến triển. Cho nên Triệu Lam cũng không lo lắng Lý Vân Phàm hội bày âm mưu quỷ kế gì. Thời gian liền tại dạng này bận rộn trong công việc dần dần đi qua. Mỗi ngày đủ loại hội nghị, đủ loại số liệu phân tích cùng nghiên cứu cùng phỏng đoán công tác chiếm hết Triệu Lam cùng. Triệu Lam tham gia cùng một việc các khoa học gia tất cả thời gian. Công tác là bận rộn cùng vất vả, nhưng không ai có lời oán giận. Tất cả mọi người rõ ràng điều này có ý vị gì. Tất cả mọi người biết, chính mình không chỉ có là tại vì cứu vãn cả nhân loại văn minh mà nỗ lực. Đồng dạng cũng là tại vì trưởng cứu mình mà nỗ lực. Tựa như một tên phổ thông khoa học gia nói tới như thế. Ta không muốn ta con cái đời sau chỉ có thể sinh hoạt tại trống trải mà đen nhánh tinh không chi hà. Ta muốn để bọn hắn cũng tương tự có thể lãnh hội đến tinh không tráng lệ. Lãnh hội đến đầy sao dày đặc rung động. Ta không muốn ta con cái đời sau cước bộ chỉ bị hạn chế trên địa cầu. Cuối cùng cả đời đều không thể lãnh hội đến mặt khác một khỏa tinh cầu kỳ dị phong cảnh. Ta không muốn ta con cái đời sau mãi mãi cũng vô pháp nhìn thấy siêu tân tinh nổ tung còn có hà hệ. Và chạm dạng này oanh liệt sự kiện, ta không nghĩ bọn hắn tầm mắt cùng nhân sinh chỉ ký thác vào nho nhỏ một khỏa trên địa cầu. Coi như tinh thần tai ương cuối cùng vô pháp ngăn cản, sinh lưu giữ trên địa cầu phần lớn người cả đời này đại khái cũng sẽ không phải chịu vật tư thiếu. Loại hình làm phức tạp, nhưng là trên địa cầu tư nguyên cuối cùng có một ngày sẽ bị hao hết sạch đó à. Chúng ta là đang vì chúng ta nhân loại văn minh con cái đời sau mà phấn đấu. Chúng ta là đang vì chúng ta nhân loại văn minh hy vọng mà phấn đấu. Đây là một lần hy vọng chi chiến. Tại sở hữu khoa học gia cộng đồng nỗ lực dưới, tinh cầu tiến lên kế hoạch đầu tiên bị phủ quyết rơi. Nếu quả thật muốn chấp hành tinh cầu tiến lên kế hoạch, coi như địa cầu có thể để tránh cho rơi vào lạ lẫm không gian vận rủi. Địa cầu hoàn cảnh cũng sẽ chuyển biến xấu đến so hỏa tinh tốt không bao nhiêu. Cho đến lúc đó, coi như trên địa cầu, đám người cũng chỉ sợ chỉ có thể sinh hoạt tại nơi ẩn núp bên trong. Mộc tinh đào vong kế hoạch bị hữu hạn độ chấp hành. Tại tinh thần tai ương chỉ huy bộ thành lập về sau, nhân loại văn minh lấy tốc độ nhanh nhất chế tạo ra một chiếc tiên tiến nhất. Tốc độ tối cao có thể đạt tới mỗi giây 300 cây số. Có thể dung nạp mấy chục người thời gian 10 năm sinh tồn vũ trụ phi thuyền. Sau đó tại thời gian một năm bên trong lấy chiếc phi thuyền này làm vật trung gian tiến hành hai lần mộc tinh hệ thống thực địa dò xét hoạt động. Phi hành gia nhóm tự mình khảo sát mộc tinh hệ thống bên trong hoàn cảnh. Thực địa đổ bộ đến chủ yếu mấy quả mộc tinh đại vệ tinh phía trên. Đồng thời nuôi lớn lượng tư liệu. Các khoa học gia liền lấy những tài liệu này làm cơ sở tiến hành đại lượng nghiên cứu. Toàn diện luận chứng tại mộc tinh vệ tinh phía trên thành lập nơi ẩn núp khả thi. Cuối cùng nghiệm chứng kết quả là khả thi không lớn. Mộc tinh cùng địa cầu ở giữa khoảng cách thực sự quá xa xôi. Lấy nhân loại văn minh hiện hữu kỹ thuật thực lực căn bản không hề biện pháp triển khai quá đại quy. Mô hai địa phương vận chuyển, luận chứng kết quả biểu hiện, nếu như nhân loại văn minh toàn lực ứng phó, có khả năng ở địa cầu cuối cùng rơi vào lạ lẫm không gian trước đó. Có thể tại mộc vệ hai phía trên kiến tạo một cái có thể cung cấp không cao hơn 3 vạn người sinh. Tồn vũ trụ khu vực. Mà mới nhất di truyền cùng xã hội học nghiên cứu biểu hiện. Muốn dựa vào 3 vạn người đem cả nhân loại văn minh truyền thừa xuống dưới là không thể nào. Nhân loại văn minh phát triển lên khoa học kỹ thuật thật sự là quá tạp quá nhiều. Coi như cái này 3 vạn người mỗi một tên đều là khoa học gia. Bọn họ cũng vô pháp bao quát cả nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật sở hữu phương diện. Chớ đừng nói chi là còn có đến tiếp sau phồn diễn sinh sống vấn đề. Còn có hậu đại giáo dục vấn đề. Có thể đoán được, nếu quả thật làm như vậy, nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật sẽ xuất hiện tuyệt tự. Đồng thời bắt đầu không ngừng thoái hóa. Ở nơi đó sinh tồn nhân loại các đời sau càng về sau rất có thể liền bảo hành mộc vệ hai khu vực. Kỹ năng đều sẽ mất đi. Bọn họ cuối cùng sẽ tại mộc vệ 2 trong căn cứ diệt vong. Mà thời gian này dài nhất sẽ không vượt qua 1.000 năm. Không có người miệng cơ số liền không có hết thảy. Một cái đơn thuần từ tinh anh giai cấp cấu thành nhân loại xã hội là không khỏe mạnh. Cũng là không thể nào lâu dài tồn tại. Cho nên mộc tinh đào vong kế hoạch cuối cùng cũng bị chấp hành ủy viên hội phủ quyết. Tinh cầu tiến lên kế hoạch cùng mộc tinh đào vong kế hoạch là ứng đối tinh thần tai ương lớn nhất. Có tính khả thi hai cái phương án, nhưng là bây giờ, hai cái này kế hoạch toàn bộ đều bị phủ quyết rơi. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Triệu Lam đối với bộ đàm thì thào nói, thời gian đã qua 2 năm, chúng ta nhiều nhất còn có thời gian 3 năm. Tại cái này thời gian 3 năm bên trong. Chúng ta thật có thể tìm được ứng đối nguy cơ biện pháp sao? Triệu Lam đã trên địa cầu công tác thời gian 2 năm. Mấy trăm vạn khoa học gia cũng cùng Triệu Lam một dạng trên địa cầu phấn đấu thời gian 2 năm. Thế nhưng là tại cái này trong thời gian 2 năm, đám người cũng không có gì có thể xưng là quan trọng thu hoạch. Từ nhân loại trong tầm mắt biến mất thiên thể số lượng đã tăng lên đến một cái có thể xưng trình độ. Kinh khủng, cái số này quá mức to lớn, đưa nó miêu tả đi ra cũng không có ý nghĩa. Triệu Lam biết, cách địa cầu gần nhất một khỏa dị thường biến mất thiên thể đã tiến lên đến cùng địa cầu trì. Không đủ 1.000 vạn năm ánh sáng cây số, nếu như nhân loại văn minh không có tính toán sai lầm. Tại đại khái thời gian 1 năm về sau. Tiên nữ tọa tinh hệ liền sẽ từ nhân loại văn minh trong tầm mắt biến mất. Mà, tiên nữ tọa tinh hệ là trên địa cầu dùng mắt thường có khả năng nhìn thấy lớn nhất xa xôi một cái. Thiên thể, tiên nữ tọa tinh hệ biến mất mang ý nghĩa tinh thần tai ương cuối cùng từ máy móc có thể xem xét. Phạm trù, tiến vào mắt thường có thể xem xét phạm trù. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.